Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 22, góc truyện audio.com, chấm, dụ dỗ được nữ thần, đầu Cố Thần đầy sọc đen, cái gì gọi là dụ dỗ được nữ thần chứ, đừng dùng từ khó nghe thế có được không? Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, đậu, quả cam mày thành thật khai báo đi, mày đã làm gì mà dụ dỗ được nữ thần, bạn nói nhỏ với. Hà Quy Cô Sơn, tao chỉ phóng trái tim chân thành với nữ thần thôi. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, từ lúc chơi game đến giờ mày chưa từng phóng với tao. Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, bây giờ mày qua đây tao phóng với mày. Nhưng mày phải đánh tiếng trước với Đông Phương Lạc đó, để cô ấy đừng có ghen. Nếu cô ấy mà tức giận thì đừng trách tao không nhắc mày. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, đừng có chuyển chủ đề. Mau thành thật khai báo đi. Mày đã làm gì mà dụ dỗ được nữ thần? Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, nữ thần luôn bắp cho tao. Tao phóng trái tim chân thành tỏ lòng cảm ơn không được sao? Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, rõ ràng là nữ thần phóng cho mày trước mà. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, chờ chút. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, mày mới nói gì? Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, nữ thần bắp cho mày. Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, chứ sao, Lâm Tử Ngang không nói gì nữa. Khoảng nửa phút sau, Cố Thần chợt thấy trong đội có thêm 3 người. Đó là Lâm Tử Ngang, Khúc Hồng Trang và người luôn ẩn hiện đầy bí ẩn là Lý Như Phong. Sau khi vào đội, Lý Như Phong nhanh chóng kêu Họa Cốt chỉnh chế độ đội sang chế độ đoàn. Họa Cốt đổi sang chế độ đoàn thì trăng sáng trong gương, băng chủ của hoa trong gương, cũng xin vào. Tiếp đó, 1, 2, 3, 4 chẳng mấy chốc đã đầy người. Điều khiến Cố Thần thấy kỳ quặc hơn nữa là, những người vừa vào đoàn đều lần lượt xuất hiện ở mã nguy dịch. Không bao lâu sau đã vây quanh cậu và Họa Cốt. Đoàn, trăng sáng trong gương, đệt mờ, Họa Cốt cậu thật sự chuyển bắp rồi. Đoàn, Khúc Hồng Trang, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Đoàn, Vân Thâm Bất Chi Sử, Họa Cốt bắp, đoàn, Vân Thâm Bất Chi Sử, chắc chắn là do cách mở máy của tôi hôm nay bị sai rồi. Đoàn, Lý Như Phong, không ngờ Họa Cốt cậu lại chuyển bắp, Họa Cốt tại sao cậu lại chuyển bắp? Họa Cốt có phải cậu dự định chuyển tâm pháp chơi thử phải không? Đoàn, chấm, Phong Trục Nguyệt, sư phò phò anh còn có đồ bắp nữa. Đoàn, Hà Quy Cô Sơn, thế giới này khó lường quá. Trong kênh đoàn xuất hiện đủ loại câu nói lộn xộn. Mọi người đều hoảng hốt khi thấy Họa Cốt chuyển tâm pháp bắp và có trang bị bắp. Cố Thần cảm thấy hình như mình đã làm chuyện gì sai rồi. Bạn nói nhỏ với. Hà Quy Cô Sơn, Đại Hoa, chuyện gì thế này? Lâm Tử Ngang không trả lời Cố Thần. Bây giờ cậu ta cũng giống những người còn lại trong đoàn. Hồn phách còn đang lang thang trong chốn thần tiên nào đó rồi. Cố Thần gửi cho Họa Cốt 2 dòng tin nhắn mật, nhưng Họa Cốt đều không trả lời. Tận 10 phút sau, tận khi Cố Thần đã chạy quanh Họa Cốt hơn cả 100 vòng. Họa Cốt mới hồi âm. Họa Cốt, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, nữ thần trở lại rồi. Họa Cốt, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, Họa Cốt, tôi lại làm gì sai à QAQ. Sau khi đồng ý yêu cầu tổ đội của mọi người, Họa Cốt có chút việc bận cần xử lý nên không để ý đến khung đối thoại. Anh dê chuột kéo lên đọc một lúc, nhận thấy mọi người trong đoàn đều đang vây xem kỳ quan khi anh chuyển bắp và đổi trang bị bắp. Thất thú quả thật là phái có 2 tâm pháp, băng tâm và vân thường. Tại sao phải ngạc nhiên như thế? Nói thật, đại thần băng tâm Họa Cốt tiếng tăm lừng lẫy trong kiếm tam luôn xuất hiện với hình tượng băng tâm. Những nguyên lão như Lý Như Phong và Trăng Sáng trong gương cũng chơi cùng lúc với anh. Đã 3 năm rồi, trước giờ chưa từng thấy Họa Cốt chuyển bắp, cho dù là lúc đánh danh kiếm hay công phòng, hoặc cả cắm cờ. Thứ tâm pháp gọi là vân thường tâm kinh luôn cách anh rất xa rất xa. Giờ Họa Cốt bỗng dưng chuyển bắp, điều này đã dẫn đến sức công phá lớn cỡ nào cho bọn Lý Như Phong đây. Đoàn, trăng sáng trong gương, Họa Cốt cậu đổi tính rồi à, đoàn, Lý Như Phong, hay là uống nhầm thuốc? Đoàn, Phong Trục Nguyệt, sư phò phò, anh bình thường chút đi. Người ta sợ QAQ. Đoàn, Khúc Hồng Trang, cậu muốn thuốc gì? Tôi đi mua ngay. Đoàn, Vân Thâm Bất Chi Sử. Đại thần chuyển bắp nhưng vẫn cảm thấy quá sắc bén. Cố thần nghĩ bụng, nói cũng như không, nữ thần chuyển bắp sao có thể chỉ được tóm gọn trong từ sắc bén thôi chứ? Chờ chút, đây chẳng phải là lúc cậu và nữ thần nên hiểu rõ hơn về tình hình hiện giờ sao? Không bao lâu sau, cố thần đã hoàn toàn cảm nhận được sự sắc bén của nữ thần. Vốn là một đội đầy 25 người chẳng mấy chốc chỉ còn lại 2 người. Cũng chính là 2 thành viên chính của đội. Đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, chấm, đoàn, họa cốt, đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, tôi chỉ nói với đại hoa thôi, tôi không biết là không được nói chuyện này. Lúc trông thấy câu này, họa cốt lại giờ khóc giờ cười. Việc anh chuyển tâm pháp có gì đâu mà không nói ra được chứ. Đoàn, họa cốt, không sao, đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, sau này nữ thần còn chuyển bắp không? Đoàn, họa cốt, đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, cố thổ hào cố thần mừng rỡ. Thế là phóng thêm vài cái trái tim chân thành với nữ thần nữa. Thật ra cậu thích phóng thề non hẹn biển hơn. Nhưng cái tên thề non hẹn biển này hình như không thích hợp với hai người lắm. Nếu bây giờ cậu dám mạo hiểm phóng với nữ thần, có lẽ sẽ xúc phạm cô ấy. Nếu bạn hỏi rằng cố thần phóng với họa cốt nhiều trái tim như thế rồi có tạo thành ảnh hưởng gì không? Bản thân cậu chỉ mất vài chục nghìn trong túi thôi. Người chơi khác vẫn tiếp tục chơi trò chơi của họ. Quá lắm thì có vài người nhiều chuyện hỏi thăm có phải đến sinh nhật của họa cốt rồi không? Hoặc có người nhân dịp đó dụ dỗ họa cốt. Hoặc không phải nữa thì là có ai khác sẽ đau xót vì cậu tiêu xài quá phung phí dù sao chỉ có mấy cái trái tim thôi mà. Ảnh hưởng nhỏ chẳng đáng quan tâm, người có nhiều cảm xúc nhất không phải cố thần, cũng không phải đám bạn tốt như Lâm Tử Ngang hay Khúc Hồng Trang. Mà chính là họa cốt, anh chơi trò này đã gần 4 năm rồi, không phải anh tự cao, nhưng từ lúc anh bắt đầu chơi, từ lúc trò chơi ra mắt trái tim chân thành, người đã phóng cho anh kể ra ít nhất cũng phải hơn 50 người. Hoặc phải nói là không dưới 100. Cũng không phải không ai phóng một lần 4 năm 6 cái như cố thần đang làm bây giờ. Trước đây một người bạn của anh trước khi nghỉ chơi đã dùng hết tiền trong túi mua cả 40 mấy cái trái tim chân thành về phóng cho anh. Tính ra thì khi người khác phóng, anh không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ duy nhất con gà vàng này, cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, thỉnh thoảng sẽ cho bạn cảm giác như cậu ta đang giả nai. Nhưng thật ra con gà vàng ấy chỉ đang bày tỏ tất cả tình cảm của mình ra ngoài mà thôi. Không muốn giấu giếm gì cả. Bất chợt, họa cốt cảm thấy con gà vàng này thật đáng yêu. Nếu cố thần biết được suy nghĩ lúc này của họa cốt. Không biết cậu có u oán hét lên với nữ thần rằng mình không đáng yêu chút nào không nhỉ? Hoặc chăng sẽ ngại ngùng trốn sau cọc gỗ rồi mừng thầm vì được nghe lời khen của nữ thần đây? Tối thứ 6. Nhờ sự giúp đỡ của nữ thần và một đám bạn bè. Cuối cùng cố thần cũng bán sống bán chết đánh xong hoa khôi sơn trang nhà mình. Một quá trình đầy đau đớn. Trọng kiếm Thái A đã nằm trong tay. Phát chốc cố thần trở thành một con gà vàng nhỏ cao cấp. Có trọng kiếm rồi, một loạt vấn đề theo đó ập đến. Cố thần đã tinh luyện các trang bị khác lên đến cấp 6. Khảm đá ngũ hành cấp 6. Nhưng bây giờ cầm thần binh phẩm chất 440 mà còn khảm đá ngũ hành cấp 6 chắc sẽ bị người ta cười thối đầu mất. Cố thần biết đến sự tồn tại của đá ngũ hành cấp 7 cấp 8. Nhưng trước mắt thì trang bị của cậu chỉ có thể lấy được cấp 7 mà thôi. Họa cốt, người hiểu rõ suy nghĩ của đầu ngốc nào đấy. Đảm đương vai trò là một người thầy. Đội, họa cốt, làm nhiệm vụ thần binh nhỏ. Tinh luyện lên cấp 8. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nhiệm vụ này làm thế nào? Chấm, đội, họa cốt, thần hành đến Hắc Long, trước cử Trúc Long Điện. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, thần binh nhỏ là thần binh thời đại 80, nhận nhiệm vụ ở chỗ trưởng môn, rồi sau đó đến Trúc Long Điện lấy vật phẩm nhiệm vụ. Tiếp nữa là đến Thương Sơn Nhĩ Hải đánh Âu Quy, cuối cùng về tìm trưởng môn trả nhiệm vụ, muốn thăng cấp thần binh nhỏ cần phải có đá huyền long. Trở lại vấn đề chính, từ thời đại 90, trên cơ bản thì thần binh nhỏ đều bị loại bỏ cả. Nhiệm vụ vốn bắt nguồn từ trưởng môn cũng bị đưa đến nơi gần Trúc Long Điện. Cố thần đặt chân vào bản đồ thì thấy trong đội có thêm hai người. ID của hai người này đều rất lạ. Một người là T, một người là Bắp. Muốn lấy vật phẩm nhiệm vụ ở Trúc Long Điện thì cần đánh một boss. Trúc Long Điện 10 người khá dễ đánh. Ban đầu họa cốt dự định sẽ chuyển Bắp cùng đi với cố thần. Nhưng nghĩ lại, thôi thì vẫn nên gọi thêm hai người bạn cũng đang cần làm nhiệm vụ này. Chẳng mấy chốc đã đánh xong boss. Cố thần theo sau họa cốt lấy vật phẩm nhiệm vụ. Sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện trong bí cảnh này được phép cưỡi ngựa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, T và Bắp đã đồng thời rời đội. Bây giờ trong đội chỉ còn cố thần và họa cốt. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần, bây giờ đến Thương Sơn Nhĩ Hải phải không? Đội, họa cốt, Hắc Long xuất hiện ngựa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, vậy chúng ta cùng đi bắt ngựa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nhưng tôi chưa bắt bao giờ. Chấm, đội, họa cốt, ra ngoài, đội, Diệp Thúy Nguyệt, một con Lý Phi Sa xuất hiện ở đầm Hắc Long. Loài ngựa này chỉ kém hơn Đạp Viêm Ô Nha mà thôi. Có thể xem là tượng trưng của sự cao sang quý phái. Cố thần cảm thấy con ngựa có hình hoa văn xoắn ốc trên người vẫn đẹp hơn bởi vì đó là ngựa mà nữ thần đã tặng cho cậu. Bọn bắt ngựa đều rất nhanh nhạy, đa số đều biết nơi thường xuất hiện ngựa non. Họa cốt không phải người chuyên đi bắt ngựa, anh chỉ chán quá không có gì làm mới đi bắt vài con mà thôi. Lâu dần cũng có kinh nghiệm, sau khi ra bí cảnh, anh lên ngựa, mời cố thần cưỡi đôi, sau đó chạy như bay đi. Nếu cố thần có phần mềm hỗ trợ bắt ngựa sẽ có thể biết nơi ngựa non xuất hiện. Còn bọn chuyên bắt ngựa đã nắm hết những nơi có ngựa rồi. Và đương nhiên biết đường sẽ tốt hơn nhiều so với những người tìm kiếm mà chẳng có mục đích gì. Họa cốt chạy theo đường mà anh đã vạch sẵn. Mỗi lần Hắc Long xuất hiện ngựa thì nơi đây nhộn nhịp hẳn lên. Suy cho cùng thì ngựa non Lý Phí Xa bán được hơn 200.000 vàng. Nếu đổi ra nhân dân tệ cũng được vài trăm. Có rất nhiều người đến đây thử vận may. Hôm nay thần may mắn đã gõ cửa nhà họa cốt. Cố thần chỉ biết trơ mắt nhìn con ngựa trắng toát xuất hiện trong không khí. Họa cốt tức thì dừng khinh công trên ngựa. Sau khi xuống ngựa, cố thần không nhúc nhích, còn họa cốt thì bắt ngựa. Chẳng bao lâu sau, cố thần trông thấy có một người đến. Hơn nữa còn có ý giành ngựa với họa cốt. Cố thần chợt cảm thấy lo lắng. Vô cùng muốn chém chết người này. May mà chỉ với một lần họa cốt đã bắt được ngựa. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần lên TV rồi. Đội, họa cốt, cùng lúc đó, màn hình máy họa cốt xuất hiện một câu thông báo. Ái Mạn Sa đã thêm bạn làm cửu nhân. 5 giây nữa sẽ bật cửu sát với bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Ái Mạn Sa đã bật cửu sát với bạn. Cách chương.